Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Đất Có Ma, một tác phẩm mới của tác giả Ánh Tuyết. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Đất Có Ma, tác giả Ánh Tuyết qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi chán nản bầm điếu thuốc lên miệng, rít nhanh một hơi rồi chuẩn bị sắp xếp lại vài việc cần làm trong thời gian tới. Messenger hiện ra tin nhắn đến từ một độc giả, tôi tò mò mở ra. Vẫn luôn vội vã như cách tôi kiểm soát cuộc sống của mình. Bạn độc giả đó tôi cũng mới quen chưa được lâu. Hôm nay trong lúc chuyện trò, bạn ấy kể cho tôi nghe những sự việc âm mưu kỳ bí, những câu chuyện quái dị xảy ra với ngôi làng của ông nội bạn ấy từng sinh sống. Nơi mà người dân quanh năm chỉ biết làm bạn với tay cầy chân cuốc. Cái không khí ảm đạm ngày mưa của đất Bình Dương làm tâm trạng của tôi trùng hẳn xuống. Mới khoảng 4 giờ chiều mà cảnh vật đã sấm ngắt, nhất là bên ngoài mưa phùn mãi không tạnh. Để bớt đi cái nhàm chán ngày mưa, tôi ngồi lại kỳ cạch viết, nhưng mong có thể tường thuật cùng các bạn những sự việc ly kỳ một cách chi tiết nhất. Dù chuyện diễn ra khá lâu, nhưng qua những dòng tin nhắn tôi biết được, bạn đọc giả ấy có một ấn tượng rất mạnh về câu chuyện này. Bởi đây là chuyện của chính làng bạn ấy, chuyện thật của người trong cuộc và là một kỷ niệm sâu đậm mà bạn ấy không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào và đã đi theo suốt những năm tháng tuổi thơ qua dòng hồi ức của ông nội bạn ấy, ông Tú. Được sự đồng ý của bạn ấy, tôi tạm đặt tựa đề cho nó là Thảo Nguyệt Đất Có Ma, cho sát với nội dung của câu chuyện. Bây giờ tôi mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới chứa đầy những thứ ma quái của một ngôi làng hoang sơ. Người có dịp ghé ngang ngôi làng này nhiều năm về trước, khi trở ra thường có chung một cảm giác ớn lạnh rùng mình. Phần vì ngôi làng được bao phủ bởi rất nhiều rặng tre già phủ bóng, tàn lá lớn rủ xuống quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Phần vì ngôi làng hầu hết chưa có điện, cho nên mỗi khi trời sẩm tối luôn có một không khí lạnh lẽo và tối tăm. Và những đêm tối trời hoặc những đêm trăng sáng vằng vặc xoay tỏ cả một vùng đồng ruộng lên đến hàng ngàn mẫu. Ngôi làng này gần như tách biệt hoàn toàn, tuyệt không đón được chút ánh sáng của nhật nguyệt. Những đêm mùa đông miền Bắc lạnh cắt xa, mới tầm 6 giờ tối nhà nào nhà nấy khóa chặt cửa cổng, cả lợn đều đóng cửa chuồng im bìm, không có việc gì tuyệt đối không ai dám ra khỏi nhà. Phàm là bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó, có lẽ đều hồn phách lên mây và ngỡ đây là ngôi làng của người âm. Hai bên là rặng tre già phủ kín con đường độc mộc diễn vào trong làng. Hiếm hoi lắm mới thấy ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu ngắt ra ở một căn nhà tranh vắt đất. Trên đường làng giặt một không gian tối như là đêm 30. Chỉ có tiếng cú mèo gào đến thê lương, tiếng lầm rầm cầu kinh của kẻ nào đó rất nhanh mất hút. Lẫn trong tiếng gió vì vút thổi về từ con sông cả, lại có tiếng chân chó cào vào nền đất, lâu lâu chu lên từng cặp màn dài. Tiếng trẻ con nhà ai khóc ngàn ngạt rồi cũng biến mất nhanh như lúc xuất hiện, trả lại cho làng cái không khí ầm ù đến rợn người. Dân quanh vùng đó có dịp đến làng này để giao thương gạo muối vải lụa, thường nghe dân làng rỉ tai nhau rằng làng Thảo Nguyệt là một ngôi làng người ma sống lẫn lộn, quanh năm suốt tháng đều phải đóng kín cửa nhà. Quanh làng hơn 400 hộ dân, phần đông là làm nông. Người dân trong làng chân chất thật thà, cả ngày chỉ biết cày cuốc. Kiến trúc của cả làng hầu như chỉ là mái tranh tường chát bằng bùn đất. Cỏ gấu mọc đầy nhà và càng làm toát lên cái âm u đến tàn tạ. Ngặt nỗi ngôi làng lại tọa ngự ở một nơi non xanh nước biếc, theo lời đồn đại lại càng ẩn chứa biết bao nhiêu thần bí. Kẻ bạo gan thì cũng phải tái mặt mà kể là sau khi đã đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ, nhất là từ khi ngôi làng có mấy cái chết bất đắc kỳ tử. 60 năm về trước, tin mà ông Đức treo cổ chết đồn ra nhanh lắm như một vết dầu loang trên mặt nước bình lặng. Vết dầu ấy khuấy động cả một ngôi làng nghèo, nằm khuất sau tàng tre rậm rạp, quanh năm che mất ánh sáng mặt trời. Cứ tầm rầm tối, con đường cái quan bình thường là nơi vui chơi của đám trẻ. Sau cái chết của ông Thắng, giờ này có cho tiền cũng chẳng thấy đứa nào bén mảng ra. Một bầu không khí âm mưu rợn rợn phủ lấy ngôi làng, làm cho bất cứ kẻ cứng bóng ví nào cũng phải giật mình thon thót. Việc ấy phải kể chi tiết cho bạn đọc hiểu, vì nó bắt nguồn từ lắm sự dám dối. Kể thêm một chút về làng này, làng có một cái tên rất đẹp là Thảo Nguyệt. Kể sơ qua như vậy đủ để hiểu phần nào, bao quanh ngôi làng là rất nhiều cây cỏ đủ hình đủ cỡ. Gặp những đêm trăng xuông và cơn gió từ con sông cả thổi về, trăm ngàn cây cỏ như một làn sóng bất tận cực kỳ bắt mắt. Người làng Thảo Nguyệt bao đời nay ít rời khỏi lũy tre làng và vẫn bám lấy đồng ruộng như một kế sinh nhai đang ngấm vào trong máu. Hầu như khác xa với các ngôi làng lân cận, làng Thảo Nguyệt vẫn giữ được nguyên một nét hoang sơ của một ngôi làng truyền thống Việt Nam với cây đà, bến nước và sân đình. Được thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hòa quanh năm, làng Thảo Nguyệt có dòng sông cả hiền hòa thơ mộng chảy qua. Con sông ấy đã gắn liền với tuổi thơ của bao lớp người trong làng, cũng là nơi để dân làng kiếm cơm. Dòng sông cả nằm vắt ngang làng này, chia ngôi làng cổ kính thành hai bờ, bờ trái và bờ phải. Mỗi sáng sớm thì dòng sông như là một dải lụa xanh chảy hiền hòa thơ mộng. Trong những ngày có sương mù, những chiếc thuyền nằm bên bờ sông lúc ẩn lúc hiện, lòng sông trở nên như thực như mơ. Những ánh đèn hắt ra từ các con thuyền, với nhiều người làng Thảo Nguyệt, thuyền chính là nhà. Họ mưu sinh hàng ngày nhờ công việc chài lưới. Và gia đình của ông Tú cũng chẳng phải là ngoại lệ. Ông Tú dù cũng là dân chài nhưng chẳng bao giờ người ta thấy ông ngủ lại qua đêm. Họ hoàn là mới thấy một lần. Ngược dòng thời gian về gần một năm trước, tiếng hót của lũ trích chòe chào mào thánh thót mỗi buổi sáng khiến cho ông Tú thấy tỉnh táo hẳn ra. Nhẩm nha ngồi bắn bi thuốc lào rồi nhấp một ngụm trà đắng chát. Ông Tú sung sướng rung đùi, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi lúa non lẫn trong hơi gió thổi về. Hơn 60 tuổi thì chỉ có thú vui điển viên, thú chạy cá cùng lũ chim làm bạn. Ông Tú theo đôi mắt cầm kèm ngắm mấy cụm hoa vừa nở quần động sương mai. Đang nhận nha ngắm cảnh và ngâm mấy câu kiều, ông Tú giật mình thấy ông thủ hàng xóm lật đật sồng sộc từ cổng vào. Chống tay trên thành ghế mây, ông Tú ngồi nhổm dậy rồi gọi: "Thủ ơi thủ, vào đây, có trà nóng thằng Hữu nó mới gửi Thái Nguyên về." Ông Thủ là người hàng xóm với ông Tú, lại cùng làm nghề trải lưới, cho nên sớm đã thân nhau như là anh em ở trong nhà. Mỗi khi dỗi việc thì ông Thủ thường mò sang nhà ông Tú để tán phét. Nhất là ông Tú có người con trai làm ở nông trường chè, lâu lâu gửi về cho bố mình chục cân chè ngon. Thứ chè ấy mà đem pha với nước giếng đá sau nhà thì chừa ý đâu. Ông Thủ nghiện chè nhưng mà càng khoái hơn vì được uống miễn phí. Ông Tú cũng là người rộng rãi cho nên chẳng bao giờ để tâm. Hai ông già ấy vậy mà lắm chuyện. Mỗi khi ngồi với nhau đàm đạo, hai ông có thể quên cả ăn. Đông Tây Kim Cổ hít bình Tam Quốc lại ngâm Thúy Kiều. Có mà hít ngày cũng chưa xong chuyện. Thêm việc là ông Thủ là cái máy quay chạy bằng cơm chính hiệu. Tài hóng hớt thì không ai bằng. Có khi người trong nhà chưa tỏ mà ông Thủ đã hay. Hệt như mọi lần chẳng thèm chào hỏi, ông Thủ nhấp một ngụm trà, bắn vội bi thuốc lào rồi nói ngay: "Ông biết cái thằng Tâm con bộ thiết bán bánh rán đầu chợ không?" Ông Tú rót thêm trà cho bạn chưa kịp đáp thì ông Thủ đã chặn họng: "Sáng nay á, nó đi chài cá về, không biết tại sao mà bệnh nằm liệt giường, mê sảng nói lung tung. Nó nói là nó thấy ma đứng ở dưới mặt sông đó, trời đất ơi, tôi nghe mà tôi lạnh cả người." Ông Tú nghe vậy cả kinh đáp: "Có sự ấy hả? Hay là nó quáng gà ma cỏ đâu? Tôi viên đánh nát lưới trên cái bến sông đó mấy chục năm mà có thấy hình thù mặt mũi con ma ngang dọc nó làm sao. Ma đâu mà lắm ma, rõ là đồn nhảm." Ông Thủ bĩu môi đáp: "Thì tôi ban đầu tôi cũng cãi lý là thế. Thế nhưng mà nghe kể lại thì cũng kinh ông ạ. Nếu mà đúng như thế thì 100% là gặp ma." Nhai thêm một miếng bánh bao cho ngọt giọng, ông Thủ bắt đầu thuật lại sự việc ma quái đó. Đêm dần về sáng, trời hay hay, gió sông mát rượi thổi vào những rặng cây ven bờ xào xạc. Mặt sông đầy nước lững lờ trôi đám lục bình trôi xuôi. Ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tàn lá. Thằng Tâm bơi chậm chậm cập mé sông, chiếc xuồng nhỏ chồng chành theo mỗi cái dướn người quăng lưới của nó. Đầu đó trong xóm có tiếng gà gáy. Thằng Tâm buông lưới và lòng xuồng thở dài. Đi chài gần cả đêm nay mà chẳng kiếm được bao nhiêu, nó đành về sớm coi nhà. để cho bà Tâm gánh hàng bánh rán đi bán buổi chợ sáng. Nhanh tay đẩy mái chèo, chiếc xuồng ngoặt đến bên bờ sông nơi có những tàn cây tùm. Đang đưa tay vẹt những cành lá cứ trực quất vào mặt, thằng Tâm chợt nghe tiếng nói thì thầm cách đó vài bước chân. Bất giác nó rợn người nhớ lại câu chuyện ma ở gốc đa này mà mấy ông bà già hay kể, rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya lúc mà bến sông vắng vẻ. Tiếng thì thầm vẫn còn vang lên, thằng Tâm quay sang sống lưng ớn lạnh, chân tay run lên bần bật. Thấp thoáng qua tán lá cây, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người, là một bóng trắng như là đứa nhỏ lên 8-9 tuổi. Cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía thằng Tâm. Nó hoảng kinh bỏ chạy, hai chân cứ díu vào nhau. Cảm giác phía sau lưng của nó thứ gì đó đeo bám, lướt qua những lùm cây xào xạc. Kể đến đây thì ông Thủ khẽ rùng mình. Đấy, mà đây chứ chứ phải là người đâu. Ông Tú cười lớn rồi bảo. Cái ông này già cho nên lần thần hả? Cái bến sông đó đến ngày thường thì bao người qua lại. Nhớ đâu người nào đó đợi đi đò hoặc là mệt quá đứng nghỉ chân đó hay sao? Đúng là thần hồn hát thần tính. Ông Thủ liền chép miệng. Chả biết có phải không. Thế nhưng mà người nào mặc đồ trắng đi chân trần giữa đêm hôm như thế? Ông Tú liền gạt đi. Rõ là đồn nhảm mà. Tối nay tôi vẫn đi chải cá trông xem. Ở bên hàng rào tiếng của bà Thủ cất lên. Ông Thủ ơi, về nhà tôi nhờ tí. Ông Thủ đứng chống tay lên trước khi đi về không quên dặn. Này, tôi bảo là không có thừa đâu nha. Đi đêm cứ đem nhánh tỏi theo, mà nó sợ tỏi lắm đấy. Thôi, tôi về nhá. Ông Tú thầm cười người bạn nhát gan rồi đứng dậy lấy xe đạp sang nhà đứa cháu vì hôm nay nó có làm cái lễ động thổ xây nhà. 10 giờ tối ngày hôm đó. Xong chưa bà? Nghe tiếng của chồng gọi vọng vào từ ngoài sân, bà Tú lục tục tiến ra từ trong bếp với cái xô nhựa, nhanh mồm đáp. Xong cả rồi, thế ông đi nhỉ? Ông Tú xốc lại cái thuyền bằng tôn trên vai và gật đầu, hất hàm lên nhà trên rồi hỏi. Thế cửa buồng bà đã khóa chưa? Bà Tú gật đầu. Rồi rồi, ông đừng lo. Nhà mình có cái gì đâu mà lo, trộm rõ là lầm cấm. Thì tôi cứ dặn là như thế. Rồi cùng với vợ cắm đầu đi. Dưới ánh trăng mờ, hai thân già còng lưng đi trên con đường đất nhấp nhô, lầm lũi nhắm hướng bến sông mà thẳng tiến. Chiếc thuyền tôn đưa hai thân già men theo mé bờ, rồi rất nhanh trèo ra giữa dòng nước đen đặc. Ông Tú nhanh tay thả lưới rồi tấp vào mé bờ để soi mấy cái đơm cá. Đêm nay suối quẩy làm sao, hơn trùng cái lờ bẫy cá trống không. Ông Tú chán nản rít một hơi thuốc dài, được một lúc thì cùng vợ trèo trở lại dòng sông. Bà Tú lấy mái chèo đập vào mạn thuyền vang lên những tiếng cành cạch trầm đục. Bà làm như vậy là để cho đám cá nó sợ mà mắc lưới nhiều hơn. Ngoài việc thả lưới đặt lờ thì ông Tú còn sắm cho mình một cái kích điện. Ngồi vững trên đầu thuyền, ông lấy cái kích và bắt đầu te tua. Hai cây gậy ở đầu được gắn hai cái vung nổi liên tục xào vào mé bờ. Những tiếng te te liên tục vang lên. May mắn thay vài con cá diếc và du phi bị ông tóm được. Nhấc cái kích điện lên, ông Tú quay lại rồi bảo. Bà nó ơi, cái chỗ này bèo nhiều lắm, nó trôi thành hàng thế này, trèo ra đoạn khác đi. Bà Tú vội vàng đánh mái chèo, thuyền lách qua đám bèo rồi tiến đến một khoảng sông khác, cách xa chỗ bàn nãy tầm 20 mét. Ông Tú lại sục hai cây gậy xuống định thử te xem có con gì không. Nhưng mà khi vớt lên được thì ông bất chợt run lên như là người mắc bệnh sét. Ông đứng như bức tượng, chân tay cơ hồ không thể cử động được. Bà Tú thấy chồng khựng lại thấy lạ thì liền hỏi. Có chuyện gì về ông nó? Ông Tú đáp bằng một giọng run rẩy nghe lạc cả tiếng. Bà ơi, bà nó ơi, ra đây tôi bảo cái này. Bà Tú hoài nghi vội vàng buông mái chèo đi ra đầu thuyền xem thứ gì mà làm cho chồng của bà, một người cứng bóng vía lại sợ mất mật đến như vậy. Dưới ánh sáng mù mù của ngọn đèn pin đang treo trên trán của chồng, bà Tú kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi xuống. Hỡi ôi, cái thứ mà ông Tú đe được chẳng phải chăn rắn hay bà nghĩ, mà lại là một cánh tay người. Cái cánh tay nhỏ bé như là đứa trẻ lên năm, có lẽ ngậm nước đã lâu cho nên da rẻ bượt bạt, giữa nát lòi cả xương trắng hiếu. Bà Tú kinh hãi thét lên, tiếng thét vang vọng cả một khúc sông hoang lạnh. Sau giây phút thất kinh thì ông Tú nhìn xung quanh, xem có cái gì không thì trời đất ơi. Trong cái đám lục bình kia có một bóng người đen lù lù đang ngồi thu lu lại đó. Bóng đen đó nhỏ lắm, dáng người như một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, cách màn thuyền chỉ độ 6 mét. Biết gặp sự không lành thì ông Tú dù sợ đến mất mật, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân. Ông đanh mặt nhìn vào cái bóng đen đang nổi trên đám bèo lục bình rồi hét lên, đứa nào đây? Tiếng quát của ông phát ra thanh âm lớn lắm, thế nhưng mà bóng kia thù lù vẫn còn ngồi đó và không động đậy. Đến lúc này thì ông Tú thay vì sợ hãi lại đổi sang giận dữ. Vốn trải qua hai cuộc chiến, bản tính vốn đã can trường, thêm vào việc ông đã theo cái nghề trải lưới bao lâu, sớm đã gặp đủ thứ chuyện ở trên đời. Ở cái nghề trải lưới này thiếu gì chuyện lạ, cho nên định thần lại ông quyết định chèo thuyền lại xem nó là cái gì. Bà Tú mặt mũi bợt bạt, hai mắt trợn trừng lên nhìn chồng rồi gắt. Ông nó làm cái gì thế à? Chèo thuyền về mau đi. Ông Tú vốn là một người nóng tính, nghe vợ cản thì điên tiết gầm lên. Đứa nào nó ở kia ra đây? Có cái chuyện gì thì cứ ra đấy nói. Sao cứ phải lù lù ở đó thế kia hả? Trêu ông thì ông đánh bỏ mẹ mày đấy. Cái bóng nghe thấy như vậy thì tự nhiên chìm xuống rồi biến mất. Ông Tú tiến hẳn lên mũi thuyền nhìn cánh tay giữa nát tám phần rồi tiếp. Ta không biết mày là ai, nhưng nếu mà đã có duyên thì cho mày được tận duyên vậy. Nói rồi ông Tú vớt cánh tay kia từ cái vượt kích của mình rồi cho lên thuyền. Đoạn ông quay sang bảo với vợ. Khéo là có xác chết đuối ở dưới sông đó bà. Bà nó về báo trong trường làng rồi đảo qua nhà cô Đồng Kim ấy, nhà cô ấy ra đây để giúp. Bà Tú nghe lời của chồng bảo thì vội vàng cho thuyền cập vào mép nước, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi đánh đậm dân làng. Lúc ấy thời gian đã đổ về hơn 1 giờ sáng. Kể thêm một chút về cô Đồng Kim này. Đồng Kim sống cách gia đình của ông Tú một quãng vườn rộng. Căn nhà 3 gian 2 trái nằm khuất sau vườn chuối tùm, quanh năm đóng cổng im mỉm. Ít khi người ta thấy cô Đồng Kim ra ngoài, trừ khi đi cúng bái cho nhà ai hoặc là giả như đang có hội làng. Nhưng ở cái làng này ai cũng biết cô Đồng có tài xem bói và cúng kiến rất giỏi. Đúng ra nghiệp thầy cúng truyền đến đời của cô đã là đời thứ 3. Ông Tú còn nhớ khi mà tóc ông còn để chỏm, làng này có một gốc cây gạo rất lớn. Thân cây cao tầm hơn 10 mét, gốc xù xì cỡ 4 người ôm. Cây gạo này người ở giữa sân đình có người thờ cúng, hương lửa đàng hoàng. Cái đình của làng Thảo Nguyệt dạo đó rất thiêng, chẳng những dân trong làng mà dân quanh vùng vẫn hay sắm sửa lễ vật đến để cầu mùa màng. Cho đến dạo năm Thìn thì chẳng hiểu cứ sự ra làm sao mà người dân ở trong làng chết liên tục, nhiều nhất là dòng họ Vũ. Bất kể già trẻ lớn bé cứ thi nhau nằm xuống. Gần nhất là 2-3 ngày, lâu lâu một chút là nửa tháng. Dân làng đồn thổi với nhau rằng nguyên nhân xuất phát ra việc tang thương đó bắt nguồn từ việc con gái của bà Hữu thất cổ chết ở cành gạo ở trong đình làng. Sau cái chết ấy, thiên tai liên tục đổ xuống làng này. Mưa giật chớp lòa xét đánh bật cả gốc cây gạo cổ thụ đó lên. Các cụ cao niên trong làng cho rằng điểm dữ, cho nên hỏi nhau chôn lại cây. Nhưng sau đó dịch bệnh xảy ra liên miên, ma quỷ quậy phá rất nhiều. Ông Tú dạo đó còn nhỏ lắm, nghe các cụ bảo cứ đêm là gặp bóng trắng lảng vảng trước nhà người dân để xin cơm. Người làng thì cũng xác nhận là thấy liên tục. Nhà nào cũng có vong lảng vảng trước nhà, tối thì chó hú từ đầu này sang đầu kia nghe kinh lắm. Rồi mái nhà bằng giả lúc nào cũng đột đột như là có người nhảy trên mái phá. Dạo đó trong làng cũng có một thầy cúng, nhưng mà thầy này không cao tay, nói trắng ra là thầy dởm. Ông nội của bà Đồng Kim dạo đó là cụ Túc. Từ ngày cụ Túc về làng này, cụ kêu dân làng lập đàn lễ để cụ cúng kiến, đặt lại thi đình và lập lại bàn thờ thổ công. Quả nhiên là trong làng không còn thi vong hiện lên để quấy phá. Cụ Túc là một thầy cúng cao tay, dân quanh vùng nghe tiếng của cụ, dù ở xa cũng tới để nhờ vả cụ cúng rất nhiều. Cây gạo đó cụ Túc sai người chặt tận gốc rồi đem củi ra mé sông. Dân làng ban đầu còn e dè, sau nghe cụ bảo cây đó đã có vong quỷ ám, nếu cố tình để cây sống thì vong quỷ sẽ có nơi trú ngụ, từ đó mà quấy phá dân làng. Đám củi chả ai dám lấy về cả, chắc là người dân họ sợ phạm cái gì đó nhà ông Tú cũng không chắc. Bắn đi 10 năm sau, làng xóm vẫn làm lụng bình thường, không còn bị phá phách nữa. Cho đến hôm đó thì dân làng nghe tin sét đánh ngang tai khi mà tin cụ Túc chết. Người nhà thông báo rằng cụ Túc đi cúng xa về trúng gió bệnh mà chết. Nhưng mà trong làng ngoài xóm hầu như ai cũng biết sự tình. Đó là cụ Túc đi cúng và bị người ta hại. Chúng nó cho cụ ăn phạm phải thịt chó, cho nên về đến nhà thổ huyết mà chết. Bởi lẽ nghiệp thầy cúng như là cụ có lời thề tiên quyết là không được ăn thịt chó. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cụ Túc bấm độn ngón tay rồi phán một câu xanh rờn: quỷ nó sẽ tìm về nhà ta, coi chừng báo hại cả làng này sau gần 60 năm nữa. Đoàn cụ vẽ ra một lá bùa rồi giao cho người con trai trưởng, lại dặn sau khi cụ chết thì đem dán ở giữa nhà. Còn cụ dặn anh em trong họ bỏ làng đi ngay, chỉ giữ lại người con gái út năm đó vừa tròn 20 tên là Báu. Và chỉ một mình bà Báu được lau dọn bàn thờ của cụ, nhưng bằng trái lời thì chết sạch. Đến lúc mà cụ Túc lâm chung, hai con chó một đen một vàng mà cụ nuôi lúc sinh thời thì cũng lăn ra mà chết theo. Con chó đen nằm cạnh quan tài gào chảy cả nước mắt, sau đó thì nó bỏ ăn cho đến chết. Con vàng thì theo đoàn người ra tận mộ cụ rồi nằm phủ phục ở đó chết luôn. Kể từ đó thì bà Báu ở lại làng và tiếp tục nối nghiệp cha mình. Sau khi bà Báu mất, con gái của bà Tin Kim tiếp tục làm người được lựa chọn. Toàn bộ việc cúng kiếng trong làng đều phải nhờ đến tay của bà hít. Vì lẽ đó dù thời gian đã đổ về hơn 1 giờ sáng, cho nên bà Tú đành phải bấm bụng đến gõ cửa. Bà Đồng Kim này còn trẻ lắm, nhưng học được tổ nghề của ông nội và mẹ mình, cho nên cũng là một người cao tay ấn. Bà Đồng Kim không lấy chồng. Mỗi lần dân làng thắc mắc, bà chỉ cười rồi bảo bề trên bảo vậy và không dám cãi. Bà Tú vừa hớt hải chân đến cổng, chưa kịp cất tiếng gọi thì bất ngờ cánh cổng gỗ đã mở tung ra, làm cho bà giật mình thiếu điều hét toáng cả lên. Ngó nhìn nét mặt của bà Tú, bà Đồng Kim liền hỏi: thế xác người hả? Dạ đúng rồi cô, vợ chồng con đi trải lưới đêm vớt được cái tay người à? Bà Đồng Kim mau sầu, ánh mắt khẽ trao lại, dường như ẩn chứa sự tình gì lớn lắm. Bà nãy ta đang ngồi đọc sách, chỉ có con chim bói cá nó xà vào rồi lăn cổ ra chết trước mặt ta. Làng này sắp có chuyện rồi. Nói rồi không để cho bà Tú thắc mắc, bà Đồng Kim vội vàng tiến nhanh ra bến sông. Bến sông lúc này dân làng đã quây ken đặc. Theo hướng chỉ của ông Tú thì dân làng đã bắt đầu công việc cào xới lòng sông để tìm xác. Hàng trăm ánh đèn pin và đuốc bập bùng soi tỏ khúc sông hoang lạnh. Cô Đồng Kim đến rồi, mọi người tránh ra đi. Đám dân làng nghe tiếng ai đó kêu lên thì vội vã giạt sang hai bên, nhường đường cho cô tiến lên phía trước. Tình hình sao rồi, đã trục xuất được xác lên chưa? Nghe tiếng hỏi ấy thì ông nhẫn trưởng làng lắc đầu: chưa cô ạ. Bà nãy khi mà nghe nhà Tú báo tin thì tôi đã đánh động dân làng rồi. Cô nhìn xem, mười mấy đứa con trai tráng lặn ngụp liên hồi nãy giờ mà không có thấy gì, dùng cả lưới cào xới tung mà tuyệt nhiên không có thấy xác. Cô Đồng liền quay sang gọi lớn: nhà Tú đâu? Nên cô hỏi. Vợ chồng của Tú lật đật tiến lại. Cô Đồng bỏm bẻm nhai trầu rồi căn dặn: bà nãy nhà mày thấy sự gì? Ông Tú kể sạch lại sự tình như là tân công. Nhắc thấy cánh tay chưa xương, cô Đồng mặt không hề biến sắc, chỉ bày ra nét mặt đăm chiêu: ngoài cánh tay này ra còn thấy gì không? Bà Tú liền nhanh nhẩu: có à? Thế bóng người ngồi lù lù trên đám lục bình đó, ông nhà con quát lên thì nó lặn mất. Cô Đồng trầm ngâm vài giây sau quay sang ông nhẫn rồi bảo: bảo chúng nó lên đi, đừng có tốn công vô ích, phải cúng thì mới trục được xác này. Như có sự chuẩn bị sẵn, cô Đồng Kim rút trong túi vải đem theo bên người ra một nắm nhang, đoạn nhanh tay châm lửa. Bó nhang bập bùng cháy rồi tỏa ra một làn khói xanh. Cả hơn 100 người nín thở theo dõi hành động của cô. Bầu không khí tĩnh lặng bắt đầu bao trùm kể từ giây phút đó. Cắm nhang xuống triển sông, cô Đồng quay sang đám người rồi bảo: chúng mày về chuẩn bị cho cô 9 bát cháo trắng, trứng gà 1 rổ. Nhớ là phải trứng gà chứ đừng có lấy trứng vịt. Lại lấy thêm muối trắng 9 đĩa, đèn cầy 9 cây. Bắt thêm cho cô 1 con gà trống và 1 cây nồi đồng ra đây. Nhà đứa nào gần đây thì lấy cho cô cái bàn với cái mảnh vải trắng ra luôn đó, nhanh chân lên. Sau khi cắt cửa xong thì cô Đồng tiếp tục sai đám dân làng chuẩn bị cho cô hai tàu lá chuối. Cô Đồng dọc sạch chỉ trơ ra cái sống lá. Nhang đèn cô đã mang theo bên mình đầy đủ. Mất thời khắc một nén nhang, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, không sót một thứ gì. Đúng như lời của cô căn dặn, cô Đồng cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một chiếc chiếu ra nền trên bãi bồi. Trên đó bày một án hương có đầy đủ đèn dầu, cháo trắng và trứng gà. Lại thắp thêm 9 ngọn đèn cầy ứng với lễ mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô Đồng bắt đám người vây quanh tắt hết đuốc, chỉ để lại ánh sáng lèo lét của 9 ngọn đèn cầy và ánh trăng trên tầng khâm. Cô Đồng móc trong túi vải ra một con dao bằng gỗ, nhanh tay chia hai sống lá chuối ra thành từng bậc. Lại lấy cọng lá chuối xếp vào từng khớp đã chia sẵn, tạo thành một thứ giống hệt như là cây cầu dẫn vong. Hơn 100 cặp mắt thất thảy đều theo dõi nhất cử nhất động của cô Đồng. Sau hơn 3 nén nhang thắp lên, một làn sương khói mịt mùng bao phủ quanh hương án như là một làn sương mỏng. Cô Đồng cắm 3 nén nhang xuống cái đọt chuối rồi lẩm rẩm khấn vái. Mọi người cùng lùi lại một bước nín thở để chờ đợi. Chỉ thấy 7 chén cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút bỗng nhiên nguội lạnh và sộc lên một mùi thiêu tởm lợm. 9 quả trứng gà cũng đột nhiên vỡ nứt toác. 10 nhịp thở đi qua, cô Đồng chắp hai tay trước ấn đường, đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm. Sông sâu biển rộng bốn phương, xa trơn đắm đuối vấn vương khổ sầu. Thành tâm lạy Phật khẩn cầu, độ hồn lên khỏi biển sâu vào bờ. Linh đinh hồn vía mịt mờ, nương nhờ Phật lực kịp giờ cứu an. Cầu cho hồn đặng nhẹ nhàng, Thủy Long thần nữ dẫn sang hồn về. Hồn về cảnh Phật đề huề, kiếp nghe kinh kệ trầm mê khỏi nàn. Quan Âm đại sĩ từ hàng, cứu hồn ra khỏi 6 đàng trầm luân. Nguyện cho hồn đặng vui mừng, khỏi nơi lạnh lẽo gian truân khổ sầu. Chưa đầy một tuần nhang thì xảy ra một sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước sông, làm cho hàng trăm người có mặt lúc đó cũng khẽ phải rung lên. Rồi không ai bảo ai, cùng nép lại theo từng tốp mắt nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi dưới bãi sông bất chợt nhào lên. Nhưng mà lạ thay, cảnh vật lại y nguyên như cũ. Làn gió mang theo cái lạnh tột cùng cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô Đồng sai dân làng trải tấm vải trắng từ mép sông lên bàn lễ cúng đặt gần đó. Trên tấm vải đó cô đặt cây cầu làm bằng sống lá chuối đã được chia bậc cẩn thận. Chúng mày đem con gà bỏ vào cái nồi đồng cô thả xuống nước đi. Nghe cô sai, một gã bạo gan vội y theo lời mà làm. Cô Đồng giơ tay bấm độn rồi quay sang nhìn ông nhẫn trưởng làng rồi nói: xác này là của một đứa bé gái mới có 7 tuổi thôi. Nó xảy chân ở thượng nguồn, theo dòng nước cuốn về đây. Nhưng mà vì sông làng ta có đền thờ Long Vương cho nên không sao báo cho người làng biết được. Nói ngắn gọn là nó phá dân làng của mình để người ta biết, người ta giúp nó đi chôn cất. Nó chỉ mong sao có ai đi qua vớt lên được thì mừng. Hôm nay đúng ngày vào hợp vía cho nên là nhà Tú mới gặp. Cô Đồng nói rồi quay lại đàn cúng xin ba đại âm dương. Nếu xin xong mà con gà lên bờ được thì chứng tỏ vong đã chịu lên. Lạ thay, khi mà cô xin ba lần thì lần nào ba đồng tiền cũng xoay tít thò lò, chứng tỏ lễ trục hồn không thể làm được. Không khí lúc đó ầm ĩ và tiếng bàn tán râm ran. Cô Đồng lầm rầm điều gì đó không ai nghe rõ, cho đến lần thứ tư thì nghi lễ mới chứng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống thả con gà ra, thì cái nồi đất như có một sức mạnh kéo chìm xuống. Con gà thích động kinh hãi liền nhào ra. Dù cái bờ rất gần cái nồi, ích chỉ khoảng 2 cánh tay, thế nhưng mà nó vẫn vùng vẫy mãi mà không vào được. Đèn nến trên hương án bất ngờ tắt lịm, chả mấy chốc con gà chết nổi ở mé sông. Cô Đồng đanh mặt ném trong tay ra mấy cái kim băng xuống nước. Cô xài hết tất cả rổ trứng gà xuống sông. Đoàn tiếp tục gieo ba đại âm dương xuống lòng đĩa. Con gà thứ hai ném xuống cũng vùng vẫy sắp chết, nhưng mà đột nhiên lại dùng mình ngoi lên bực bờ. Con gà vừa đặt chân lên bờ thì cái cầu chuối chợt rung lên bước nhẹ. Trên đó có mấy dấu chân làm tấm vải trắng ướt đẫm theo mỗi nhịp bước. Biết là lễ trục vong thành công, cô Đồng rút từ trong túi ra một con dao cán đen có khắc mấy hình thù kỳ lạ, rồi lầm nhầm pháp quyết và nhanh tay cắt đứt cây cầu chuối. Đoạn xe người làng đem đến một cây phan. Cây phan này là một cây tre già để vong hồn tựa vào mà kéo lên. Cô đồng kêu dân làng thắp sáng đèn đuốc rồi nhè chỗ ông Tú mà chỉ. Quả nhiên một lát sau đã mò nốt chỗ hài cốt còn lại. Cô đồng kêu dân làng mua cái tiểu rồi đem đi chôn ngay. Trước khi ra về cô còn quay xuống nhìn vào dòng sông lẩm bẩm: buông thà nữ này, còn không chịu tu tập cho tốt thì đừng trách ta. Nghe vậy ai cũng nổi lên cả da gà. Bắn đi một tuần trăng sau, làng Thảo Nguyên chính thức gặp họa. Họa sát thân ấy bắt nguồn từ gia đình của ông bà Đức. Cháu gái của ông Đức là con bé Thẩm, năm đó mới lên 10, nhưng bơi lội rất giỏi. Đúng ra trẻ con của làng này từ bé đã được tập cho một thói quen sông nước, cho nên việc con bé chết đuối ở vũng nước cạn quả là một điều quái đản. Hôm đó ông Đức cùng với con gái xuống sông mỏ ốc, khi mà bơi qua con ngạch nước chỉ bằng ngang lưng quần. Bất thần thì cháu gái của ông Đức bảo: ông ơi, đi về đi ông. Ông Đức liền đáp: mày cứ về trước đi, ông lặn thêm một lúc, sẵn bắt cá chiều về ăn. Nói rồi ông Đức chẳng thèm để ý mà tiếp tục mò. Mò được một lúc thì ông Đức giật mình, không thấy đứa cháu của mình đâu. Nghĩ là con bé về nhà trước rồi, hoặc giả như bọn nó lặn ở đoạn ngạch khác, cho nên ông Đức cũng không lưu tâm. Nhưng mà lặn thêm một lúc nữa thì ông Đức chợt cảm thấy nỗi bất an cứ như vậy đớn dần trong đầu. Ông vội vàng hoa lên bờ, ông Đức liền gọi lớn: Thảm ơi, mày đâu rồi? Ông Đức gọi lớn mấy câu nhưng không thấy ai trả lời. Tái mặt ông liền vội vàng chạy nhanh về nhà thật nhanh, hô hào mọi người cùng tìm người. Dân làng đổ xô ra con ngạch, mò đến tận sầm tối không thấy xác. Trong đám người có mặt hôm đó, một ai đó thốt lên để nghi hoặc: hay là ma giấu? Tiếng nói đó làm cho ông Đức dấy lên một tia hy vọng. Ai cũng biết ở cái làng Thảo Nguyệt này sông hồ nhiều vô kể, lại thêm việc làng có nhiều dạng tre già quanh năm rũ xuống, tàn lá chẳng hết ánh mặt trời, nên việc ma giấu cũng là bình thường. Có những người đi làm đồng sớm bị ma giấu mà cứ loay hoay đi một hồi trở lại về chỗ cũ. Hay là nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu ngồi im ở gốc tre mà cả nhà đổ xô đi tìm. Qua cái buổi tre ấy hàng chục lần mà vẫn không thấy. Ông nhẫn trưởng làng lên tiếng động viên: cũng gần sầm tối rồi, hay là ông về nhà nghỉ ngơi. Trời tối quá có tìm cũng khó, và lại biết đâu thì con bé nó đi chơi giờ đã về rồi thì sao? Bất thần một kẻ trung tuổi liền thốt lên: tìm thấy rồi. Cả đám đổ xô lại nơi phát ra tiếng hét thảm thiết đó. Quả nhiên là xác của con bé nằm ở dưới đó, ngay chỗ nước cạn nhất mà không ai ngờ tới. Cái xác của đứa bé 10 tuổi mà chỉ vài tiếng đồng hồ đã trương lên căng phồng. Một màu da trắng nhợt như là ngâm nước lâu ngày làm cho dân làng kinh sợ nép lại thành đám. Xác của con bé cứng đờ, hai tay co quắp, xê chân hẳn lên dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phình được đặt ở ngay đầu bãi. Trời đất ơi, con ơi là con, sao con bỏ ông bà mà đi như vậy? Trời đất ơi là con. Bố mẹ của con bé đầu tóc rũ rượi nhào ra ôm lấy cái xác đất trương phình mà gào khóc. Ông Đức ngồi bệt đờ cạnh ngạnh nước, mồm ú ớ không thành tiếng. Ông bò lết đến cảnh sát của đứa cháu mà gào khóc thất thanh. Kinh hãi nhất là nơi hốc mắt của con bé, hai người đã lồi tướng ra ngoài, tưởng chừng có thể nổ tung tự nhiên trào ra ngay dòng máu đen sì. Đúng là thất khiếu đang không ngừng ập ra từ máu huyết tanh tươi. Không gian chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết vang trời dậy cả một khúc sông. Dân làng không ai bảo ai, nhìn nhau đầy ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ của chúng không rời. Mất hơn một canh giờ sau thì người ta mới đưa được xác con bé về. Vợ chồng bố mẹ con bé vì thương xót đứa con độc nhất mà ngất đi từ lúc nào. Cô Đồng Kim đứng ra cúng kiếng cho đám ma cho con bé. Đến khi mà ma chay xong xuôi thì đột nhiên cô nhìn ông Đức rồi phán một câu xanh rờn: cái chết của đứa cháu nhà này chẳng phải ma già bắt đầu. Dân làng không hiểu ẩn ý trong câu nói của cô Đồng cho nên một mực phủ nhận. Bởi lẽ con ngạch nơi mà đứa bé chết chỉ ngang lưng quần, thêm cái việc xác mới chết trương lên như vậy thì chỉ là do giống loài ma quỷ mà làm ra. Tin đồn đó rất nhanh dân làng đâm hoảng. Sau cái chết của con bé, những gia đình có thuyền ghe lỡ đường đậu dưới sông thường gặp sự việc ma quái. Nhiều khi đang ngủ thiêm thiếp thì gặp một bóng trẻ con từ dưới nước đi lên than khóc. Đứa trẻ ấy kêu đói và lạnh. Tiếng than khóc não nề bi ai đó, làm tất cả kẻ cứng bóng vía nào cũng phải sợ. Có đêm người đi làm đồng sớm gặp bóng trẻ con ngồi trên bờ đạp nước thùm thùm. Theo những gì người ta mô tả thì từ tóc tai dáng dấp, quần áo thì ai cũng biết đúng là cháu của ông Đức, con bé Thẩm. Từ lúc đó mọi người cũng tránh xuống sông vào ban đêm. Phàm là ai có việc đi ngang cũng không dám nhìn xuống bờ sông đó, vì trong lòng vẫn còn mang một điều ám ảnh tột cùng. Bắn đi 49 ngày sau, làng Thảo Nguyên đón tin dữ thứ hai khi mà ông Đức thắt cổ chết. Sau cái chết của cháu gái mình thì ông Đức gần như hóa điên. Người ta nghe thấy ông thần tha ra bến sông một mình gọi tên của cháu, hoặc là có những đêm lại thấy ông vạ vật ở ngoài nghĩa địa, tay cầm một nắm nhang to và vái lạy. Oái om thay thì ông Đức không thắp nhang cho cháu gái của mình mà lại thắp nhang cho ngôi mộ của đứa bé vô danh. Chính là đứa bé mà dân làng vuốt được cánh tay rồi mò xác hôm nào. Dân làng đã mấy lần bắt gặp cảnh đó, nhưng nghĩ ông Đức điên điên dại dại cho nên chẳng ai hiểu ra sự tình. Vợ chồng của người con ông Đức sợ ông sảy chân xuống sông cho nên lấy sợi dây thừng cột chân của ông trong nhà cho yên tâm. Mất khoảng nửa tháng ông mới hoàn hồn tỉnh táo vài phần. Dẫu vậy sợi dây thừng vẫn chưa được con cháu tháo ra vì sợ ông lại đi đâu đó thì nguy to. Một tuần trước khi mà ông Đức thắt cổ chết thì mỗi khi tỉnh giấc ông Đức đều thấy người ngợm của mình đau như búa bổ. Trên da dẻo cào lên móng tay giống như là rớm máu. Cuối cùng thì ông Đức đổ bệnh to nằm liệt giường liệt chiếu. Là thêm một điều, từ khi đổ bệnh ông Đức rất hay khóc. Đêm nào cũng vậy, cứ qua 12 giờ thì ông lại khóc giống lên. Buồn đi tiểu đại tiện ông khóc, đói bụng ông khóc. Không thấy bóng dáng của ai bên cạnh ông cũng khóc. Nhiều khi chẳng có nguyên nhân gì ông cũng khóc rất lớn, khiến cho cháu bối rối không hiểu vì sao. Mới chỉ 3 ngày mà ông Đức xuống thấy rõ. Nhưng mà có một chuyện lạ lùng là dù chỉ còn da bọc xương nặng chừng 40 kg, răng rụng mất mấy cái, xong ông Đức lại ăn rất khỏe. Mỗi bữa ông ăn được 3 bát cơm, tính ra bằng 7-8 bát con. Thịt rau dù dai thế nào, cơm khô cơm sống ông cũng ăn được hết. Con cái cứ xúc cơm đổ vào miệng, ông chẳng nhai thêm mà nuốt chửng luôn. Điều lạ lùng là ông ăn nhanh như chớp mà không bao giờ bị nghẹn. Nhiều khi đám anh em sang chăm cũng không dám cho ông ăn nhiều, sợ ông nghẹn, nhưng ăn chưa đủ là ông khóc lòi đòi ăn tiếp rất thương tâm. Có lần gia đình thử cho ông ăn chán chê, ông ăn hết 6 bát tô cơm mà vẫn chưa ngậm miệng để ra hiệu từ chối. Mọi người sợ quá không dám cho ăn tiếp. Cho đến hôm gia đình làm lễ 49 ngày cho con bé thì ông Đức lại thay đổi hẳn lên. Ông nằm vắt tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Một hột cơm cũng nhất định không ăn. Đến khi một người em ruột ở làng bên sang tham gia cúng bái 49 ngày cho con bé. Lúc mà tạt vào trong buồng thăm anh thì phát hiện ông Đức chết thất cổ ở trong buồng. Oan nghiệt hơn, ông Đức chết vì tư thế quỳ gối ở trên giường. Điều làm cho dân làng thấy rờn rợn là khoảng cách từ cánh cửa sổ nơi mà ông Đức buộc sợi dây cho đến giường chỉ độ 3 găng tay. Vậy mà ông Đức chết lẻ cả lưỡi. Lúc mà người em phát hiện thì da rẻ của ông đã tím tái, mắt trợn ngược lên. Vậy là chỉ 49 ngày, dân làng này chứng kiến hai cái chết cực kỳ quỷ dị. Đám anh em họ hàng bảo nhau nhất định phải đốt sợi dây thừng mà ông Đức dùng để treo cổ. Người ta sợ nếu không đốt trong nhà sẽ có người chết theo, vì ma thần vòng sẽ tìm về để gõ cửa. Tang lễ của ông Đức trôi qua được đúng 49 ngày. Thì làng Thảo Nguyệt lại phát hiện ra cái chết thứ 3. Nghĩa là cứ đúng 7 tuần thì lại có một đám tang. Lần này người thiệt mạng là ông Thắng. Đêm đó gió lạnh thổi từ phía nghĩa trang trở về làng. Bà Báo và bà Bền hẹn nhau dậy sớm. Hai bà mon men theo con đê đầu làng, quẩy theo quang gánh và gầu múc nước, nhắm thẳng hướng khu ruộng ven sông mà tranh thủ ra đồng tắt nước sớm, đặng cho công việc sớm mai. Vừa đi được một đoạn, hai bà nghe tiếng gầu sồng tát nước tỉ tục. Hai bà tưởng có người tát nước cho nên cứ vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện cho át đi nỗi sợ bóng đêm. Bỗng dưng có tiếng tát nước im bặt. Cả hai nhìn quanh quẩn thì không có ai. Bà Bền liền run rẩy hỏi: Báo ơi, bà có nghe thấy tiếng gì không? Bà Báo ném nép vào bàn của mình rồi gật đầu xác nhận: Có chứ, rõ ràng vừa nghe thấy tiếng tát nước rất gần. Sao lại im ắng thế? Lời vừa dứt thì bà Báo chợt thấy một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên cành tre, hai chân thõng xuống đung đưa. Dưới ánh trăng, thân thể của người ấy đích thị là của một đứa trẻ con. Đứa bé ốm mo như là đói lâu ngày, da rẻ xanh xao như là người mới ốm dậy, quần áo rách bươm như là mới chui ở mả lin, đang ngồi nhìn hai bà chằm chằm. Liền sau đó nó liền cất tiếng cười khanh khách. Hai bà kinh hồn táng đờm, vất luôn mớ quăng gánh bỏ chạy chối chết. Làng xóm bị tiếng gào thê thảm của hai bà dọc khúc đê làm văng vòng cả làng thì kinh hãi đốt đuốc bật đèn dậy. Họ hỏi nhau giữ hai bà lại, nhưng hai bà lắp bắp mãi không thành tiếng, cứ liên tục chỉ tay và giằng tre nơi triển sông hoang lạnh. Cả đám già trẻ lớn bé ùn ùn nhắm hướng giằng tre già mà chầm chầm tiến lại dò xét. Đầm vào mắt mọi người là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Sang một người đàn ông đang treo cổ lủng lẳng trên cành tre rủ xuống con sông ngay bên cạnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, tiếng kéo kẹt phát ra đều đặn làm cho người dân trong làng kinh hồn tán đờm. Họ hỏi nhau bỏ chạy chối chết, thanh âm ầm ĩ loạn cả khúc sông ở con đi đầu làng. Quả thật là cảnh tượng kinh hoàng đó đã làm người ta kinh hồn bạt vía. Trên thân cây tre già bật gần hết gốc, sắp đổ rạp xuống sông. Không hiểu vì sao xác người đàn ông to lớn mặc áo cánh nâu đi chân trần đang lủng lẳng trong sợi dây thừng. Dưới ánh trăng mờ ảo của tháng 7 âm hồn, lại thêm ánh sáng bập bùng của mấy ngọn đuốc và ánh đèn pin rọi ra, xác của kẻ đó đang lủng lẳng, tiếng dây thừng phát ra kéo kẹt. Sau khi định thần lại thì ông nhẫn trưởng làng xem mấy thanh niên vội vàng lội xuống chặt đứt sợi dây mà kéo xác kẻ đó lên. Lúc mà cái xác được kéo lên bờ thì người dân làng kinh hãi lùi lại mấy bước rồi co lại thành đám. Trước mặt của họ là một cái xác trương phình, một làn da xanh bổng như là ngâm nước lâu ngày, khóe miệng thì ọc ra dòng nước sông đen ngòm tanh tưởi. Phía sau gáy là dấu bàn tay đen ngòm còn hẳn lên như mớ. Kẻ đó chết mà hai mắt trợn trừng, hệt như là trước khi chết phải chứng kiến một điều gì đáng sợ lắm. Tiếng xì xào râm ran cả khúc sông đông nghẹt người. Một cụ già chống gậy trúc rẽ đám người tụ tập mỗi lúc một đông tiến lại nhìn xác rồi bảo: "Không phải là người làng này các ông ạ." Tiếng của một chị khác xen vào: "Kệ cha đổ sao mà ông ta lại trèo qua đó mà thất cổ được chứ." Tiếng của một anh lực điền khác rú lên: "Kìa, sau gáy còn có dấu gì như là bàn tay đen ngòm đó, mà chắc là mới chết thôi. Đêm qua tôi mới mò của đây có thấy cái xác nào đâu." Một người khác thì lại cãi: "Mới chết mà xác đã trương lên như lâu ngày thế kia được sao?" Thành thử là cứ 5 người 10 ý, cho nên tiếng bàn tán xôn xao lắm. Ông Tuần, một cao niên trong làng, lên tiếng: "Chắc là người vùng khác đến thôi, nhưng mà sao lại đến cái làng này thất cổ chết, lại chết treo ở cây tre già này thì quả là sự lạ." Dân làng kinh hãi á khẩu, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. Dân làng này quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những cây chết thương tâm thế này thì lần đầu họ thấy. Một kẻ lắp bắp nghi hoặc: "Thế này khéo là giết người." Kẻ đó vừa dứt lời thì ở rặng tre mọc tùm phát ra một tràng cười the thé, làm cho mọi người kinh hãi dồn hết thành đám. Vài kẻ yếu bóng vía thì rú lên ngất xỉu tại chỗ. Cùng lúc đó thì một tiếng động cực lớn vọng lại, hệt như là có ai đó vác tảng đá lớn mà nhẹ xuống sông mà ném. Một lúc sau thì dân làng mới hoàn hồn: Nó là thứ gì đó? Quỷ đấy, chỉ có quỷ mới làm thế." Ông Nhẫn tái mặt thét: "Còn đứng đó làm gì? Đưa cái xác về đình còn báo cho chính quyền chứ." Đến khi cái xác được khiêng về thì một người trong đám đàn bà mới thốt lên: "Ơ hay, đây chẳng phải là ông thầy cúng tên Thắng à? Ông ấy đến làng mình mấy tháng trước, vào nhà tôi xin miếng nước cho nên là tôi nhận ra ngay. Sao lại đến làng mình thất cổ được chứ?" Sau khi người nhà ông Thắng gặp bạn khác đến đem xác về, làng Thằng Nguyệt tiếp tục sống trong những chuỗi ngày lo sợ. Hơn lúc nào hết, bà cây chết quỷ dị làm cho đời sống của dân làng bị đảo lộn. Dù không ai nói ra nhưng mà ai cũng hiểu làng này có thứ âm tà nào đó đang quấy phá. Hơn lúc nào hết, cả làng chỉ chờ một thầy cao tay về trấn quỷ, hệt như là cụ Túc đã cứu dân làng năm nào. Oái oăm thay khi mà cô Đồng Kim lại có việc vào miền Nam, mấy tháng này chưa thấy về làng. Sau khi họp bàn, dân làng quyết định mời một vị thầy cúng tên là Tạo đến để giúp đỡ. Dân làng hồi hộp cho đến ngày thứ 49 tiếp theo, ngày định mệnh có thể bắt mạng bất kỳ người nào ở trong làng này. Càng đến gần thời gian chết chóc, không khí trong làng càng âm u khó tả. người làng vẫn đều đều chân cày tay cuốc. Nhưng cứ đến 5 giờ chiều thì không ai bảo ai, đều dừng hết công việc mà trở về. Cho đến ngày thứ 48, một sự việc kinh hoàng đã bắt đầu diễn ra, và nó đã sợ hơn khi mà mặt trời còn chưa khuất bóng. Việc ấy xảy ra tại nhà của ông Tân. Ông Tân có đứa cháu trai năm nay lên 10. Số lạ từ khi đi chăn trâu về thì thằng bé cứ ốm suốt liên miên, miệng không ngừng làm nhảm điều gì không rõ. Ông Tân hoảng quá vội đánh tiếng cho ông Nhẫn để mời thầy Tạo về. Thằng bé nằm ở trên giường da rẻ trắng bợt như là người chết đuối, lúc nóng lúc lạnh. Tiếng kêu gào đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng. Trước đó ông Tân đã nhanh chóng cho người nhà đi mời thầy Lăng Huân về để bắt mạch mà chẩn đoán bệnh, nhưng mà tuyệt nhiên không biết thằng bé bị bệnh gì. Đồ cách chữa được bà con đưa ra, nào là châm cứu bóp huyệt, nào là lấy cành dâu quất vào, nhưng thằng bé cứ trơ ra như không. Mãi sau thì cụ Biển, cụ cao nhân nhất trong làng, mới dám chống gậy chúc tới nhà. Cụ Biển tách đoàn người ra rồi tiến sát lại bên giường. Cụ đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như là người sốt rét của thằng bé. Đoàn kêu người dọi đèn pin soi cho tỏ. Cụ thấy lưỡi của thằng bé đen xì thì gấp gáp quay ra nhìn gia đình của ông Tân rồi bảo: thằng cu con là bị tà nó quấy rồi. Cả làng mới trải qua cơn hoảng loạn, nghe cụ nói vậy thì thất kinh co rụm người lại. Cụ Biển nhìn đám người rồi quát lớn: các ông còn đứng đây làm gì, đi mời thầy Tạo đến mau đi, chậm chân là không cứu được đâu. Thầy Tạo được dân làng mời về từ đầu tuần, hiện đang ăn ở nhà ông Nhẫn. Sau khi nghe thấy vậy thì không tốn một giây mà lập tức đi ngay. Đám đông thoáng thấy bóng của thầy Tạo, không ai bảo ai cùng dạt qua hai bên đường để nhường. Vừa bước vào nhà thì nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, không gian thì bức bách đến tột cùng. Cửa phòng vừa bật mở, tiếng của thầy Tạo đã vọng vào: giao cho ta, tránh ra đừng có cản đường. Tiếng lạy thầy cứ vang lên dâm gian. Nghe thấy tiếng của thầy, hai vợ chồng của ông Tân quỳ rạp xuống, vái như là tế sao mà nức nở: thầy ơi, thầy cứu chúng con, nhà con mãi mãi mới có được một mụn cháu, con lạy thầy. Không hiểu sao từ khi chập tối đến giờ nó cứ gào thét đến khàn cả giọng, con lạy thầy. Thầy Tạo không đáp, nhanh chân tiến đến bên giường. Thầy thấy đứa trẻ con co cóp như là loài rắn lột xác và khóc thét lên. Ấn đường đen kịt dường như đang chịu đựng thứ gì đau đớn lắm. Thầy Tạo trời sinh đôi mắt âm dương cho nên nhìn thấy hết mọi sự. Cẩn thận quan sát khắp lượt thì mới nhận thấy sau gáy của đứa bé có một quầng đỏ cỡ ba ngón tay, lại có vết xước như là hình lưỡi rắn. Trong đôi mắt ánh lên màu xanh, nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy bóng của một vong quỷ đang ghì chặt lấy cổ của đứa bé. Thầy Tạo bế đứa bé ra ngoài trời nắng rồi xoay người nhà cắt cho thầy một bát tiết gà. Là thầy móc gà vừa dưới lên đầu thì tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ hẳn đi. Thầy cho mày tiếp tục vẩy lia lịa lên người của thằng bé. Tức thì đứa bé phát ra một tràng âm thanh thảm thiết và dáng vẻ quằn quại đau đớn. Sau một tiếng hét thất thanh, đứa bé cứng đơ ra như là một khúc cây, rồi dần dần rè rè trở lại bình thường. Trong lúc mọi người đang vui vẻ bu lấy đứa bé thì từ ngoài cổng phát ra tiếng cười the thé. Con chó mực nằm cạnh đó đột nhiên lăn quay ra ngộc máu. Cùng lúc đó thì thầy Tạo ngồi bệt xuống, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài rồi thốt lên: làng này hết phúc rồi. Nói xong thầy cắm đầu một mạch đi thẳng, mặc cho dân làng ra sức gọi với theo. Chẳng biết lời của thầy Tạo nói nằm giờ độc hay sao, mà ba ngày sau cái chết thứ tư trong làng lại diễn ra. Lần này là một thảm kịch thực sự, một cảnh tượng khiến cho ba phần dân làng đã manh nha ý định bỏ làng mà đi. Việc kinh hoàng đó bắt nguồn từ lời phán của con bé Hậu. Hôm đó con bé Hậu mon men sang nhà thầy Tạo trừ quỷ cho thằng cháu của ông Tân. Lúc mà tiếng cười ma quái phát ra, con bé đờ đẫn mấy giây rồi chợt quay lại nhìn cả đám người đang bù quanh thằng bé mà bảo: làng này còn chết nữa. Nghe sự ấy thì dân làng càng thêm phần hoảng loạn, bởi từ lâu con Hậu, con gái độc nhất của ông Tốt, năm nay lên 10 tuổi được người ta đồn là con của quỷ. Hơn 10 năm về trước, cha con của lão Tốt đến làng này định cư. Nghe phong phanh thì căn nhà cũ của lão Tốt nằm cạnh con sông Thu, ở ngôi làng nhỏ có cái tên là Xuân Đài, cách làng Thảo Nguyệt hơn chục cây số. Lão Tốt lấy vợ cũng hơn một năm và người vợ đang có mang ở những cuối thai kỳ. Số phận nghiệt ngã như thế nào mà trong một lần ra con sông đặng giận dữ, vợ của lão lại trượt chân mà chết đuối. Lão Tốt cực kỳ đau khổ, nhưng vốn là một người cứng rắn cho nên lão cất răng chôn cất vợ mình theo đúng đạo hiếu ngàn đời, tức là nhập thổ vi an chứ không đem thiêu như mấy người già khuyên nhủ. Nhà lão Tốt xây cho người vợ xấu số một ngôi mả lớn nằm ngay bên dãy núi phía tây của làng. Ban ngày lão Tốt có không tỏ vẻ đau thương mà khóc lóc trước mặt của mọi người, nhưng mà khi đám ma đã xong xuôi chỉ còn một mình thì lão lại lôi rượu ra uống. Lão thương vợ vắn số, thương cho đứa con còn chưa kịp chào đời thì đã làm mồi cho Hà Bá, bỏ lại mình lão trên trần thế. Vốn dĩ vợ của lão là một bóng hòa xinh đẹp nhất xứ này và bị gia đình cấm cản không cho lão cưới. Nhưng vì tiếng gọi của tình yêu mà nhất định nên duyên tương hầm. Hai người sống với nhau nặng nghĩa thân tình, hai vợ chồng sắp đón con đầu lòng ra đời. Nào ngờ đâu con tạo xoay vần, ông trời lại cướp mất vợ con của lão đi. Dẫn tới cảnh một xác hai mặt đau thương kể sao cho thấu. Ngồi trong căn nhà đâu đâu cũng thấy hình ảnh của vợ, lão Tốt chỉ biết lôi rượu ra uống, cố quên nỗi đau bằng trăm ngàn cơn say, nhưng nước vẫn chảy lã chã hai hàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch chốc chốc lại than lên từng tràng để não ruột. Bà nó ơi, sao nỡ lòng nào mang cả con đi, bà nó ơi, bà bỏ tôi một mình thì tôi biết sống làm sao. Đang miên man chìm trong đau khổ thì ngoài cổng vọng lên tiếng gọi giật giầm. Tiếng gọi ấy chiều hấp thấp của cụ Nhị, một người đàn bà vốn làm nghề buôn tằm ở ngay khu chợ giáp núi phía tây. Anh Tốt ơi, anh có nhà không? Mở cửa cho già với. Lão Tốt nhận ra giọng của người quen thì vội vã lau hai hàng nước mắt rồi đáp lớn. Đoạn nhanh chóng tiến ra để mở cửa. Vâng, cháu có nhà đây. Cụ có chuyện gì mà đến tìm nhà cháu muộn vậy ạ? Cụ Nhị dò dẫm tiến vào bên trong. Sau khi đã an vị trên chiếc ghế gỗ thì cụ Nhị giơ một cái bọc vải bên trong có đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn, rồi móm mém cười bảo: đây, xin anh hãy nhận lấy giọt máu của mình. Lão Tốt liền run rẩy lắp bắp: giọt máu của cháu, nhưng mà vợ cháu mới mất, xác cô ấy còn chưa có ấm đất cơ mà. Cụ Nhị liền lòm bèm nhai trầu rồi khẳng định chắc nịch: tôi gần này tuổi rồi còn đi gạt anh sao, chắc chắn đây là con nhà anh đó, không có nhầm được đâu. Đoàn cụ hấp háy cặp lông mày kể lại toàn bộ sự việc quỷ dị vào đêm hôm trước. Đêm hôm trước thì bỗng nhiên trời nổi cơn giông tố, mưa cùng với tiếng sét nổ đinh tai, anh chớp rạch ngang bầu trời kèm theo những tiếng đì đùng trên cao. Cụ Nhị đang đắp tấm chăn mỏng thiêu thiêu ngủ, lúc đó tầm giờ tí canh ba, bỗng nhiên ở ngoài cửa phát ra tiếng gọi cửa gấp gáp. Cụ Nhị lồm cồm ngồi dậy đằng sỏ đôi guốc mộc ra mở cửa. Thì kỳ lạ thay cánh cửa tự động mở ra, tiếng bàn lề lâu ngày gặp nước mưa kêu lên kèn kẹt. Cô Nhị nhíu mày lẩm bẩm ở trong họng: đêm qua rõ ràng mình đã cài kỹ cửa rồi, sao lại tự nhiên mở ra như thế? Ngay lúc đó thì một ánh chớp chói lòa soi xuống khoảng sân trước nhà, hiện ra dưới làn mưa ẩm ẩm chút xuống là một thân ảnh một người đàn bà, tóc tai xõa ra ướt đẫm mưa gió không nhìn rõ mặt. Quần áo người đàn bà đó dính bết bùn đất, toàn thân phát ra hơi lạnh lẽo tột cùng và hình như người đàn bà đó đang có chửa. Sống đến từng ngày tuổi thì cụ Nhị nhận ra người đàn bà kia không phải là người sống. Cụ Nhị kinh hãi á khẩu, người co lại trên giường miệng lắp bắp: Cô là ai? Người đàn bà vẫn gục đầu im lìm không đáp mà tiến thẳng vào nhà. Nước trên tóc chảy xuống ướt đẫm thành dòng, thấm qua cái bụng to như là cái thúng úp, rơi tong tong xuống sàn nhà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, cụ Nhị cả kinh thốt lên: còn Tốt, không phải cháu đã chết rồi sao? Sao lại hiện hồn về với thân già này? Bà Tốt ngồi im lìm mấy giây, đoạn ngước khuôn mặt phủ thũng một làn da xanh bụng lên đáp bằng giọng thoát tục: cụ ơi, cháu chết mấy ngày rồi, nhưng con cháu chưa chết. Xin cụ hãy cứu lấy con cháu. Cụ Nhị kinh hãi cứng đơ người, bà Tốt lặp đi lặp lại van nài liên hồi. Cho nên sau mấy giây định thần thì cụ Nhị phải làm cái việc kinh thiên động địa, đó là đỡ đẻ cho ma. Sau một hồi vật lộn thì tiếng khóc xé tan không gian tranh tối tranh sáng. Ngoài trời mưa đắt tạnh từ lúc nào. Cụ Nhị lau hết lượt máu huyết dính trên người của đứa bé, rồi vui sướng nhận ra đó là một đứa bé gái mập mạp. Không thể tin được nó sinh ra từ một cái thây ma, cô nhì hối hả quay lại nói hồ hởi. Là con gái, tốt ơi, là con gái đấy, nó mập mạp khâu khỉnh lắm. Nhưng mà cụ nhị quay lại trên chiếc giường mà bà Tốt nằm đó tuyệt nhiên không thấy ai. Trên chiếc chăn mỏng còn loang lổ dấu máu huyết và bùn đất nhơ nhớp, một giọng nói vang lên âm vang dội vào tay của cụ. Cụ ơi, xin cụ hãy giao đứa bé lại cho chồng con, ơn nghĩa của cụ con xin báo đáp sau, thôi con đi cụ nhé. Kể đến đây thì cụ nhị lau vội nước mắt rồi bảo, con bé nó đi khi mà cơn mưa thất thắn. Nó còn dặn tôi là phải đặt tên con là bé Hậu, đúng như những gì khi còn sống hai người đã định đoạt. Đáng thương thay. Nghe đến đây thì lão Tốt thương cảm trào ra hai dòng nước mắt, ghì chặt con bé đang nằm trong tấm vải mỏng mà quỳ xuống run giọng. Đúng, đúng, Hậu là thì Hậu, đúng là tên của con khi mẹ con còn sống muốn đặt cho. Cụ nhị, chúng con tạ ơn cụ. Cụ nhị cười hiền hậu rồi đáp, đừng khóc, gắng mà sống cho tốt để nuôi con bé, đừng có phụ lòng vợ con. Sau lần đó vì sợ dân làng kỳ thị cho nên lão Tốt bế con về làng này sống. Con bé Hậu lớn lên thông minh, ngặt nỗi dân làng coi nó là con của quỷ. Bởi lẽ con bé rất ít nói, nhưng hễ lần nào là y như rằng việc ấy chắc chắn xảy ra. Nói đâu xa, mới tháng 4 năm trước, nhân một buổi đi làm đồng nắng nóng mà tiến lại ngay người đàn bà trong làng, mệt mỏi mới tránh nắng ở tốc cây si đầu làng. Vừa ngửa cổ tu sạch gáo nước múc lên ở cái giếng gần đó thì thấy con bé Hậu tha thần đi đến nơi. Oái om thay thì con bé mặt mày lấm lép đất cát đứng trước mặt của bà Tiến rồi lắc lư cái đầu với một mớ tóc bùi nùi còn dính đầy đất cát, nhìn bà đăm đăm. Bà Tiến thấy con bé nhìn mình chừng chực thì tỏ ra bực dọc rồi quát, Tiên sư cái con danh này, làm cái gì mà mày trừng mắt mày nhìn bà thế hả? Cút mau không là bà móc mắt mày biết sao? Một chàng cười hùa theo nhanh chóng rộ lên. Đám đàn bà thi nhau chỉ trò xì xào đồng tình. Tiếng cười cợt chưa dứt thì tất cả im bặt. Con bé Hậu cười the thé mắt long sòng sọc, nhìn bà Tiến rối rít lên qua kẽ răng. Tiên sư cái loại phàm phu tục tử, không về lo ma chay cho cái thằng chồng mày đi. Nó giết con heo thành tinh năm móng tối qua có phải không? Con heo nó về đến cổng nhà mày rồi mà mày còn già mồm, về mà lo ma chay cho nhà mày đi. Bà Tiến trần ha hốc mồm đứng im như trời trồng. Số là nhà bà làm nghề bán thịt và mổ thịt. Vợ chồng của bà lấy đó làm niềm vui sướng vì nghề giết heo mang lại cho nhà bà nhiều tiền bạc lắm. Giữa cái làng mấy trăm hộ dân này mà bà cứ sống ung dung, chẳng phải ăn bữa nay lo bữa mai như phần lớn người dân trong làng. Con bé Hậu thì vẫn lù lù tay chỉ thẳng mặt bà Tiến rồi cười lên khùng khục. Tiên sư nhà mày, chồng mày chết rồi đấy. Con heo với đàn con của nó đang moi ruột chồng mày. Cái giống ác nhân bị trả báo xứng đáng lắm. Chồng mày chết rồi thì 3 ngày sau nó về tìm mày. Mày cũng chết thôi tiên sư mày. Bà Tiến nghe vậy kinh hãi ngồi xuống, đã ướt đẫm cả cái váy đục. Dân làng nghi hoặc mấy phần lại chứng kiến thái độ của bà, thì tiếng xì xào đã im bặt. Bất chợt từ phía đường làng vọng lên tiếng gọi hối hả, bà ơi bà về ngay, ông nhà tự cầm dao mổ bụng rồi lòng ruột sổ đầy ra đất chết rồi bà ơi. Bà Tiến kinh hãi lịm luôn tại chỗ. Dân làng không ai bảo ai, mặt cắt không còn một giọt máu, cũng lùi lại nhìn con bé Hậu với ánh mắt sợ sệt. Đám tang của lão đồ tể mới êm xuôi thì 3 ngày sau, người ta thấy xác của bà Tiến treo cổ lủng lẳng trên cây si ở đầu làng. Trong miệng vẫn còn ngậm nguyên miếng dồi heo, hệt như là lời con bé nói lúc trước. Sau dạo đó dân làng tránh con bé Hậu như tránh hồi, người ta đồn rằng nó là hiện thân của ma quỷ cho nên không ai dám lại gần. Vậy mà hôm nay con bé lại bảo là ngày có người chết tiếp thì 100% là thật. May mắn thầy trong lúc nguy nan đó thì cô Đồng Kim về làng. Ngày tin ấy ông Nhẫn cùng với dân làng vội vàng kéo qua điện nhà cô để thỉnh. Chưa để dân làng cất lời, cô Đồng Kim đã đanh mặt rồi quát. Chà cha, chúng mày láo quá. Ta đang bận việc cúng kiến cho gia chủ trong Nam phải bỏ ngang về. Chúng mày đã biết gây ra tội nghiệp gì lớn không? Dân làng ú ớ nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô Đồng đập bàn đánh dầm rồi tay cầm lá chầu nói vanh vách. Đến giờ này mà còn giấu giếm hả? Vài thưa xeo đòi qua được mắt thánh. Chúng mày có biết vì sao làng này chết lắm thế không? là tại cái mả của đứa bé chết trôi đấy. Ông bà Tú liền thất kinh hỏi, có phải cái đứa bé mà nhà con vớt được cánh tay ở sông không cô? Đúng, nhà mày làm phúc cho làng. Đúng ra thì cái vong hồn đó sẽ phù hộ cho làng này ăn nên làm ra. Vậy mà trong số chúng mày có đứa cả gan nghe lời của lão Thắng mà làm ra cái điều sằng bậy. Lão ấy luyện thuật giáng đầu, thuật ấy giúp chiêu tài cải vận, nhưng mà phải dùng hộp sọ của đứa bé gái chết trôi để mà tế tổ. Lão ấy bỏ ra ít tiền rồi chúng mày đâm đầu đi đào mộ cuốc mả con bé lên. Nó đã chết oan lại bị chúng mày xâm phạm mồ mả, bảo sao mà nó không vật chết. Đưa ánh mắt hòng học nhìn dân làng, cô đồng liền tiếp lời. Ta biết hết đấy. Cháu lão Tân vì ham chơi nên đái lên bia mộ con bé nên bị hành. Con cháu gái của lão Đức bị vật chết vì lão ấy lấy cái vòng vàng ở dưới huyệt mộ của con bé kia về cho nó đeo. Lão Thắng thầy cúng và lão Đức bị chết vì oán. Trong số chúng mày vẫn còn một đứa, còn không khai ra thì 49 ngày sau nó vật chết. Nghe đến đây thì thằng Khoa mặt mày xanh lét quỳ mọp xuống vái cô đồng như thế sao. Qua lời kể của nó, lời cô đồng phán quả là không sai. Khoa run như cầy sấy quỳ xuống xin lỗi dân làng rồi vái đến lạc giọng. Có lại cô cứu con với. Cô đồng rít qua kẽ rằng, sợ lúc quật mà nó lấy sọ nó mà không biết sợ, đúng là thứ ngu muội. Cô ơi, xin cô cứu nó vì diệt nạn quỷ ám kẻo làng mình chẳng ai dám ở nữa. Cô đồng trao mày vài giây. Thôi được, nếu cả làng đã nhất tâm thì không đợi nhật quang chiếu rọi trên trời, đêm nay làng ta diệt quỷ, còn sống hay chết do vận của thằng này. Nói rồi cô đồng viết nhanh những thứ cần ra một mảnh giấy rồi đưa cho ông Nhẫn. Đám đàn ông đàn bà trong làng chia nhau ra để chuẩn bị. Cô đồng còn tự tay chọn ra 7 người thanh niên bắt tử thuần dương thì việc diệt quỷ mới diễn ra. Đến khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần nửa đêm. Đoàn người tiến ra nghĩa địa rồi rất nhanh lập nên một đàn tràng, án hương đèn nến đang cháy đỏ. Có quan tài mà cô đồng dặn đã đem ra. Bên trong là một hình nhân cao 1m6, đầy đủ ngũ quan nhưng không có điểm mắt. Cô đồng kim kêu thằng Khoa chích 3 giọt máu nhỏ vào ấn đường con hình nhân. Đoàn sai người làng đóng đinh cố quan tài lại, hệt như là đi chôn người chết. Cố quan tài lù đù đặt trên nền đất nghĩa trang. Trên mặt quan tài có 7 ngọn đèn cầy đã được thắp sáng. Một bát cơm cúng đầy có ngọn và một nắm nhang cháy rực. Cô đồng quỳ xuống, tay trái cầm chuông vàng, tay phải cầm sấp bùa tiến lên hương vị. Cô chấm đầu kiếm vào lá bùa rồi bắt quyết nín thở một hơi. Tức thì lá bùa bay ra ghim chặt vào đầu của quan tài. 3 đồng tiền long phụng ghim vào bát cơm cúng. Đọc xong bài chú an thổ địa chân ngôn, cô đồng bắt đầu kêu dân làng khiêng cố quan tài vào sâu nghĩa địa, nơi huyệt mộ con bé chết đuối được táng thây. Không gian như đặc quánh theo mỗi bước chân của dân làng. Theo mỗi bước đi, cố quan tài càng lúc càng nặng, hệt như có người nằm bên trong. 6 thanh niên khiêng quan tài méo mặt vì sức nặng. Cố quan tài đặt xuống lời khấn đang lâm dâm cất lên, thì một tiếng thét xé toạc không gian đã cất lên. 7 ngọn đèn cầy trên nắp quan tài thất lội đi vì một làn gió lạnh buốt thấu xương, mang theo cái hơi ẩm hôi thối sộc đến. Cô đồng kim liền quát. Chúng nó không biết nên phạm vào nơi ăn ở của mày, đám ấy cũng đã phải chịu tội. Dù sao dân làng cũng đã có ơn vớt xác của mày, bằng không mày đã vùi thay dưới lòng nước lạnh. Nay ta làm cho mày một cái lễ có đầy đủ mão hia tiền vàng cơm rượu, nếu mày còn dám quấy quả làng này đừng có trách ta ác. Là thầy, làn gió đành đó tan đi, ánh trăng bị bao phủ bởi tầng mây cũng đột ngột ló ra, hạt tự ánh sáng xuống khu nghĩa địa thâm u. Cô đồng kim tiến lại, lên hương đọc một bài chú siêu độ rồi bảo. Chúng mày chôn gỗ quan tài này được rồi, chôn cạnh huyệt nó, từ nay cấm chỉ không được mạo phạm đến. Quả nhiên sau lần ấy những cái chết thương tâm và những sự việc ma quái chẳng còn diễn ra, nhưng mà thằng Khoa sau đêm ấy cứ điên điên dại dại chẳng ra hồn người. Ngôi mộ của thằng bé chết trôi vẫn còn đó. Một năm dân làng làm cho nó cái lễ cúng một lần. Ngôi mộ hoang tàn đó vẫn nằm như một minh chứng sống cho mảnh đất lắm người nhiều ma. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.